Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 296. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta nhìn thấy tôi, nghiến răng nghiến lợi, rồi lập tức quay đầu sang một bên, trở về chỗ làm việc của mình, như một cô vợ nhỏ chịu ấm ức mà thu dọn đồ đạc cả khu văn phòng. Chỉ có hai chúng tôi là người sống. Tôi nhướng mày, nhìn dáng vẻ hắn ta thu dọn bàn làm việc, thật sự định tuân thủ lời thách đấu với tôi, định nghỉ việc rồi. Tôi vừa nghĩ vậy, Đỗ Hằng liền đột nhiên ném tập tài liệu xuống, hùng hổ lao về phía tôi. Diệp Thu, cậu rõ ràng biết tôi đang nói dối, mà cũng không vạch trần tôi, cứ nhìn tôi như một thằng hề nhảy nhót trước mặt mọi người, vui lắm đúng không? Bây giờ trong lòng cậu có phải đang nở hoa, rất đắc ý không? Hắn ta tức đến đỏ cả mắt như con thỏ, vẻ mặt tôi thì bình thản như không có gì, trong lòng cũng một mảnh yên tĩnh. Đỗ Hằng ấy mà, chẳng qua là một vị khách qua đường vội vã trong cuộc đời tôi, còn không có tư cách khiến trái tim tôi gợn sóng. Nói xong chưa? Tôi thản nhiên hỏi, thấy tôi vẻ mặt thờ ơ, Đỗ Hằng càng tức điên lên. Diệp Thu, đời này tôi chưa từng mất mặt như vậy. Cậu rõ ràng là một cao thủ, còn giả vờ làm người mới làm gì? Những lời tôi bịa đặt đều đổ lên đầu cậu, cậu cũng không nhắc tôi một tiếng, tức chết tôi rồi. Cậu cái đồ bạch diện thư sinh này, tôi thật sự rất ghét cậu, rất căm thù cậu. Nhưng vì cậu là người thầy Tần muốn tìm, vậy thì hôm nay tôi thua thì thua, tôi chấp nhận. Tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc cho giám đốc Lý rồi, sau này sẽ không còn ai nhằm vào cậu nữa. Nói xong, hắn ta lại định lau nước mắt quay về chỗ làm việc, tiếp tục thu dọn chút tài sản của mình. 48. Tôi nhìn bộ dạng hắn ta, mò minh, không hiểu sao, thấy buồn cười, ánh mắt lại dần trở nên sâu sắc. Khải Minh là một trong những công ty game hàng đầu, chuyện hôm nay mà truyền ra, dù cậu là Á quân, sau này tìm việc cũng phải tốn chút công sức. Huống hồ cậu còn muốn rời khỏi Khải Minh, e rằng càng không ai dám nhận cậu đâu. Không cần cậu ở đây cười trên nỗi đau của người khác. Hắn ta giận dữ nói, tôi khẽ mỉm cười. Giám đốc Lý đồng ý cho cậu đi rồi sao? Đỗ Hằng quay đầu lại, mắt đỏ hoe như thỏ. Cậu có chỗ dựa, thư ký đã nói hết chuyện hôm nay với giám đốc Lý rồi. Giám đốc Lý nói ông ấy không xử lý tôi, giao cho cậu xử lý. Cậu chắc chắn cũng ghét tôi chết đi được, sao có thể giữ tôi lại? Vì vậy, hắn ta tự buông thả bản thân mà bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Ánh mắt tôi lạnh nhạt, khóe miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý. Tôi có thể giữ cậu lại. Đỗ Hằng vẻ mặt khó tin. Cậu muốn giữ tôi lại? Cậu có phải muốn giữ tôi lại để giết gà dọa khỉ, hay muốn tôi sống không bằng chết không? Cái gã đàn ông này, đầu óc có bị uống nước không thế? Tôi bất lực nói, cậu cứ nói xem, có ở lại không? Trong lòng Đỗ Hằng đương nhiên là muôn vàn không muốn rời đi. Hắn ta đưa tay lau khóe mắt, cố nén nỗi chua xót. Tuy thầy Tần chưa nói rõ thân phận của cậu, nhưng trong lòng tôi đã có 7-8 phần chắc chắn. Ban đầu tôi nhắm vào cậu, hoàn toàn là do cái tính không chịu thua trong lòng. Tôi nghĩ mình lớn hơn cậu vài tuổi, vào làm sớm hơn cậu, tự cho rằng năng lực cũng không kém gì cậu. Dựa vào đâu mà cậu một kẻ dựa vào quan hệ lại một bước lên chức tổng giám đốc, ngang nhiên đè đầu cưỡi cổ tôi. Thế là tôi khắp nơi gây khó dễ cho cậu, nào ngờ. Cậu lại thật sự dựa vào bản lĩnh thật sự để đứng vững. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta dường như đã trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm gay gắt, cuối cùng cúi người, cúi thật sâu với tôi, giọng nói mang theo vài phần thành khẩn. Xin lỗi, là tôi sai rồi. Cách chương.